Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Chờ Gió, Đợi Em, tác giả Tống Cửu Cận, thể loại ngôn tình. Chương 1, Tiết Tử, Thanh Xuân, bạn có thể đã gặp những người tuyệt vời nhất. Thả lỏng tinh thần, bắt đúng nhịp điệu, đưa cổ tay ra ngoài, không nên dùng lực, vung tay áo lên. Trong phòng tập nhảy, một cô gái trẻ mặc trang phục múa màu đen, vóc người nhỏ nhắn thon thả đang đứng trước gương. Giọng nói của cô tựa như không cốc u lan, vẻ ngoài nghe có vẻ mềm mại yếu đuối nhưng lại không thiếu phần oai nghiêm. Có két, đúng lúc này, cánh cửa phòng nhảy được mở ra. Cô Thời, chủ nhiệm tìm cô. Trên mặt cô gái tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn mở miệng trả lời, tôi tới ngay, các em tiếp tục luyện tập đi, lát nữa quay lại cô sẽ kiểm tra. Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi phòng nhảy. Anh ấy tìm tôi có chuyện gì vậy, tôi không biết. Cô đi tới đó sẽ rõ, cốc, cốc, Thời cắm đưa tay ra gõ cửa. Mời vào, cô bước vào phòng làm việc. Ngô Vũ Đồng xoay người lại, cất giọng thuần thục, cô tới rồi sao? Vũ Đồng, anh tìm tôi có chuyện gì không? Ừ, bây giờ cô hãy thay mặt câu lạc bộ của chúng ta đến Đại học S dạy học một thời gian. Chuyện này không phải Chi Mẫn đại diện sao? Đúng vậy, nhưng Chi Mẫn có chút việc gấp của gia đình nên không đi được, vì vậy hôm nay cô đi thay đi. Thời cắm rũ mắt xuống im lặng một lúc, Đại học S. Trường cũ của người ấy, sao vậy, à cấm, không có gì, nhưng lớp của tôi bây giờ thì phải làm sao, Hạ Đình sẽ thay thế cho cô, vậy được, vậy tôi đi thay quần áo ngay lập tức. Ngô Vũ Đồng vỗ bả vai cô một cái, được rồi, đi đi. Thời cấm đứng trước cổng trường Đại học S, cô chăm chú nhìn các sinh viên đang tụ năm tụ ba thành một nhóm nhỏ, trong con người bọn họ luôn tràn đầy sức sống và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, bọn họ bây giờ rất giống người ấy của năm xưa. Trở lại thành phố S đã được vài tháng. Cô đã từng đi qua nơi này vô số lần, nhưng chưa một lần bước qua cánh cổng của thanh xuân này. Thời cấm đứng lặng trước cổng trường một hồi lâu, cho đến khi sắp đến giờ lên lớp, cô chỉnh lại quần áo trên người, rồi mới bước vào bên trong. Cứ ngỡ là sẽ bị lạc đường, nhưng không nghĩ đến quang cảnh trong khuôn viên trường này vẫn giống như khi xưa. Cô quen việc dễ làm nhanh chóng tìm được văn phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhẹ nhàng gõ cánh cửa văn phòng, bên trong vang lên tiếng mời vào, cô đẩy cửa bước vào. Nhưng bên trong ngoại trừ thầy hiệu trưởng, còn có một người đàn ông khác, bởi vì bệnh nghề nghiệp, Thời cấm theo thói quen quan sát vóc dáng của người đàn ông này. Anh ta đang đưa lưng về phía cô, dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, tấm lưng vững chãi, rắn chắc, tỷ lệ cơ thể đúng là vô cùng hoàn hảo. Nhưng trong thâm tâm cô lại sinh ra một cảm giác mơ hồ quen thuộc. Cô chính là cô giáo đại diện cho câu lạc bộ nghệ thuật múa tới đây đứng lớp sau, hiệu trưởng nhìn cô từ trên xuống dưới, dường như có vẻ nghi ngờ. Giọng điệu nghi vấn này, Thời cấm đã sớm tập tành thành một thói quen. Thời cấm là mẫu người điển hình của một cô gái đến từ phương Nam, dáng người không cao lắm, lúc còn học cao trung cao 1m58, sau đó cao thêm tầm mấy cm, bây giờ cũng chỉ gần 1m62. Bởi vì chiều cao của mình, cô thường xuyên bị người khác nhầm lẫn là sinh viên đại học, nhưng cô năm nay đã 27 tuổi và tốt nghiệp đại học được gần 5 năm rồi. Cô đứng thẳng người, khiêm tốn trả lời, vâng. Nhìn qua thật sự không giống lắm, hiệu trưởng mỉm cười trả lời, à, đúng rồi, đây là giáo sư dạy dương cầm mới của trường chúng tôi, Kỷ Hoài, hai người làm quen một chút đi. Lúc này hiệu trưởng mới nhớ tới phải giới thiệu, Kỷ Hoài. Nụ cười trên khóe miệng Thời cấm đột nhiên cứng ngắc, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông kia. Người đàn ông xoay người lại, đúng là Kỷ Hoài, ngoại trừ trở nên chín chắn, trưởng thành hơn, anh dường như không thay đổi gì so với năm đó, vẫn là người thiếu niên trong hồi ức của cô. Nhưng cô đã không còn là nữ sinh thời cấm của năm đó nữa rồi, tiếp xúc nhiều, trải nghiệm nhiều, những suy nghĩ cũng chỉ còn sự tĩnh lặng. Xin chào, cô nâng khóe môi, đưa bàn tay về phía anh. Giữa hai người cách nhau không tới một mét, ánh mắt trần trụi tiếp xúc trong không trung, trong đáy mắt của anh hiện ra một chút ưu tư, nhưng lại bị cố tình đè nén. Kỷ Hoài nhìn cô, tiếp đó cũng đưa tay ra. Khi tiếp xúc với bàn tay cô, nhiệt độ ngoài trời hơi nóng nhưng bàn tay ấy lại lạnh như băng. Thời cấm cũng chỉ chạm nhẹ vào tay anh rồi ngay lập tức buông ra. Hiệu trưởng, sắp đến giờ lên lớp rồi, tôi xin phép ra ngoài trước. Được, đi đi. Thời cấm gật đầu một cái, rồi xoay người ra khỏi phòng hiệu trưởng. Ngay khi cô khuất hẳn sau cánh cửa văn phòng, ánh mắt Kỷ Hoài chợt trầm xuống, anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, nắm thật chặt thành quả đấm, nơi khớp xương mơ hồ trắng bệch. Tiểu Kỷ à, tốt nghiệp nhiều năm như vậy em vẫn trở về trường cũ làm việc. Thầy thực sự hoan nghênh em tham gia vào. Trên khuôn mặt thầy hiệu trưởng tươi cười nói với Kỷ Hoài. Bàn tay Kỷ Hoài dần dần buông lỏng, anh mỉm cười, có thể cống hiến cho trường cũ chút sức lực cũng là vinh hạnh của em. Thành phố S.

nói đến mức lỗ tai hắn đã muốn chai sần. Lâm Tịch nhìn thời cấm vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không hề quay đầu nói với Chu Nguyễn Hàn, không sao, cậu không cần phải để ý đến cậu ấy. Thời cấm, tớ muốn ăn kẹo cây, chúng ta đi căng tin đi, tớ mời. Không đi, không có tâm trạng, không muốn ăn. Bây giờ thời cấm quả thực là một chút khẩu vị cũng không có, vừa nghĩ tới việc Kỷ Hoài mặt không đổi sắc đóng tầm cánh cửa ngay trước mặt hai người, cô liền cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành trăm mảnh. Chu Nguyễn Hàn nhìn Lâm Tịch đang ở trước mặt, hắn thò tay vào trong hộc bàn, móc ra mấy gói kẹo cây. Cho cậu, Lâm Tịch không ngần ngại ngay lập tức nhận lấy mấy gói kẹo cây ở trong tay Chu Nguyễn Hàn. Ở thời đại mà tình bạn bè còn không bằng một bao kẹo cây này, lúc này có người tặng bạn kẹo cây, người không cần chính là kẻ ngốc. Vẫn là cậu hiểu tớ, người anh em này đủ nghĩa khí, nhìn phân thượng mấy gói kẹo cây này của cậu, sau này có chuyện gì chị đây sẽ bảo vệ cậu. Lâm Tịch nhướng mày với hắn. Chu Nguyễn Hàn nhìn dáng vẻ dõng dạc hùng hồn của Lâm Tịch, không nhịn được bật người thành tiếng, dùng đầu nắp bút chọc chọc trán cô. Da mặt cậu sao có thể dày như vậy, đừng quên tớ so với cậu còn cao to hơn đấy, không bắt cậu kêu tớ là anh đã tốt lắm hơn, hơn nữa cậu khẳng định cậu có thể bảo vệ được tớ sao? Chu Nguyễn Hàn rủ mắt nhìn xuống quyển bài tập toán. Lâm Tịch lập tức chân chó mỉm cười, cậu bảo vệ tớ sao, cậu bảo vệ tớ sao, đúng rồi, bài tập toán cậu đã làm xong chưa, nếu như xong rồi thì cho tớ chép đi, cậu chép cũng không hiểu cái gì, hay là để tớ giảng cho cậu thì tốt hơn, thôi quên đi, cậu cũng không phải là không biết, với đầu óc của tớ cậu cứ đưa có tớ chép là được, giảng thì không cần đâu, có giảng tớ cũng không hiểu. Lâm Tịch vội vàng khoát tay. Mấy cái loại bài tập hao tốn đầu óc này quả thực không thích hợp với cô. Chu Nguyễn Hàn lắc đầu một cái, cậu thật là. Thời cấm cứng đờ nằm nhoài như một xác chết ở trên bàn học, trong đầu cô bây giờ đều là vẻ mặt của Kỷ Hoài lúc đó, sau khi Lâm Tịch bật thốt ra những lời kia, anh không hề nói một câu nào, chỉ lạnh nhạt nhìn cô đang chật vật ngồi dưới đất. Trong ánh mắt của anh dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp nhưng tất cả cô đều không thể nào lý giải nổi, chỉ duy nhất có một cái cô có thể hiểu. Trong đáy mắt đó lóe lên một chút không vui, bởi vì chuyện này, thời cấm đã phiền não nguyên cả buổi tối, nhưng sang sáng ngày hôm sau vẫn len lén chạy vào phòng học của bọn họ. Lần này cô không đưa kẹo cây nữa mà là một chai sữa canxi ác, tiện thể dán tên nắp chai một tờ ghi chú, phía trên viết ba chữ. Thật xin lỗi, ngay khi Lương Hòa nhận được chai sữa canxi ác thì hơi sửng sốt, anh đã rất cao rồi, không cần cao thêm nữa đâu, còn nữa, ba chữ thật xin lỗi ở trên giấy ghi chú kia là có ý gì? Kỷ Hoài, cậu nói xem tại sao cô ấy lại phải xin lỗi tớ. Lương Hòa đưa giấy ghi chú cho Kỷ Hoài. Kỷ Hoài nhìn dòng chữ trên giấy ghi chú kia. Nét chữ đẹp đẽ phóng khoáng. Anh tựa vào thành ghế sau lưng, đôi mắt lười biếng khẽ khép lại. Sao tớ biết được? Lương Hòa hơi phiền não, đang yên đang lành lại đưa cho anh ba chữ thật xin lỗi làm gì? Chuyện này không phải là đang làm khó anh sao? Sau khi suy nghĩ một chút, anh cũng dứt khoát để lại cho cô một tờ ghi chú. Trên đó viết, không sao đâu. Thật xin lỗi và không sao đâu, không phải thường đi đôi với nhau sao? Ngày hôm sau, khi thời cấm nhìn thấy tờ giấy này, cả người vui mừng đến mức thiếu chút nữa đã không kiềm chế được nhảy cẩn lên. Cả ngày hôm đó, cô liền để mảnh giấy này ở trong túi đựng bút của mình, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nhìn một chút. Trong lớp học ồn ào, Vương Chi chạy từ ngoài cửa vào gọi Kỷ Hoài. Kỷ Hoài, thầy Cao bảo cậu đi đến văn phòng gặp thầy, tớ biết rồi. Lương Hòa nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, thầy Cao tìm cậu làm gì vậy? Kỷ Hoài lắc đầu, không biết, anh gặp quyển sách Dương cầm trong tay lại sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đi với văn phòng làm việc sau khi gõ cửa cậu mới đi vào. Thầy Cao, thầy tìm em sao? Thầy Cao vẫy vẫy tay tỏ ý bảo anh lại gần, ừ, Kỷ Hoài, em lại đây. Kỷ Hoài đi tới, thầy Cao lấy một quyển sách hướng dẫn chơi Dương cầm đặt ở trên mặt bàn đưa cho anh. Em xem quyển sách này đi. Kỷ Hoài nhận lấy quyển sách, sau khi nhìn thấy tiêu đề thì hơi ngạc nhiên. Anh biết quyển sách này. Hiện tại nó gần như không thể nào mua được ở trên thị trường. Thầy, thầy Cao cười một tiếng, được rồi, đi đi, tháng sau tham gia cuộc thi nhớ phải cố gắng hết sức đấy, lúc đó thầy sẽ đi xem. Kỷ Hoài nắm chặt quyển sách trong tay, trầm giọng nói, vâng, em là Kỷ Hoài phải không? Một cô giáo ở phía trước đột nhiên xoay người lại gọi anh. Vâng ạ, vậy thì nhờ em giúp cô đưa chồng bài thi này đến lớp 11A9, nhân tiện giúp cô kêu thời cấm của lớp này đến văn phòng một chuyến, làm phiền em rồi. Không sao ạ, Kỷ Hoài ôm chồng bài thi đi ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa tùy tiện lướt qua một bài thi trong đó, chính là bài thi viết tên của người tên thời cấm mà giáo viên kia nhắc tới. Nét chữ đẹp sẽ, phóng khoáng nhưng không hiểu tại sao lại mang đến cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Sau khi chăm chú nhìn một chút, Trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới tờ ghi chú mà Lương Hòa đã đưa cho anh nhìn vào sáng nay. Kỷ Hoài chợt phát hiện, chữ viết trên bài thi và chữ viết trong giấy ghi chú kia rất giống nhau. Ngay khi vừa bước đến cửa lớp 11A9 thì đúng lúc này có một nữ sinh từ trong lớp đi ra, Kỷ Hoài gọi cô ấy lại. Xin chào, bạn có thể giúp tớ gọi thời cấm của lớp bạn ra được không? Nữ sinh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Hoài, hơi thụ sủng nhược kinh, vội vàng lên giọng nói vọng vào trong lớp. Thời cấm, bên ngoài có người tìm cậu này. Một lát sau, thời cấm từ trong lớp chạy ra, trong miệng còn lẩm bẩm tự hỏi ai có thể đến tận lớp tìm mình. Ra đi cửa lớp, cô kinh ngạc trợn tròn mắt. Bởi vì người đứng ở ngoài này không phải ai khác mà chính là người cô luôn tâm tâm niệm niệm nhớ nhung, Kỷ Hoài. Học trưởng, anh tìm em sao? Cô ngẩng đầu nhìn Kỷ Hoài, giọng nói khẽ run rẩy. Kỷ Hoài đưa chồng bài thi trong tay cho cô giáo của bạn cho gọi bạn lên văn phòng làm việc một chuyến. Sau khi nói xong, Kỷ Hoài nhấc chân đi về phía lớp học của mình. Thời cắm trong tay cầm chồng bài thi, nhìn theo bóng lưng của anh, vẫn chưa thể hồi phục tinh thần, chờ đến khi kịp thời phản ứng lại, cô nói vọng sau lưng anh. Cảm ơn học trưởng. Thời cấm giống như mới được tiếp thêm máu sống lại lần nữa, tiếng chuông vừa vang lên đã vô cùng hăng hái kéo Lâm Tịch xuống sân trường đi tìm Kỷ Hoài. Sau mấy ngày quan sát cẩn thận, cô đã nắm được những địa điểm mà anh thường hay xuất hiện nhất. Phòng ăn, bể nước, phòng dương cầm dưới tầng hầm và nhà vệ sinh. Cô mỗi ngày chỉ cần canh giữ ở những địa điểm này, nhất định có thể không hẹn và gặp mặt anh. Một lần được xem là trùng hợp, hai lần cũng được xem là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư. Càng ngày càng nhiều lần thì kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Tỷ suất gặp mặt trong một ngày của bọn họ quá mức thường xuyên, tuy nói trường học nhất trung không lớn lắm, nhưng ở thành phố S này cũng không tính là nhỏ. Huống chi hai người bọn họ một người học lớp 11, một người học lớp 12, lại không phải cùng nhau học chung một tòa nhà, thường xuyên gặp mặt như vậy không thể không khiến cho người khác nghi ngờ. Lâm Tịch, đi nhà vệ sinh, cậu không phải vừa mới đi sao? Thời cấm ăn ngay nói thật. Tớ vừa nhìn thấy Kỷ Hoài đi về phía nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam của trường học được xây gần nhau, một trái một phải. Hai người các cô ngồi trên băng ghế dài ở cách nhà vệ sinh không xa. Thời cấm, cậu có thể thu bớt lại ánh mắt trần trụi của cậu đi được không? Lâm Tịch nhìn thấy thời cấm lúc này không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh nam. Xung quanh có học sinh đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm vào hai người bằng ánh mắt như nhìn những tên biến thái. Thời cấm làm như không phát hiện ra, hồn nhiên hỏi. Sao vậy, cậu trực tiếp nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh như vậy, tất nhiên là người khác sẽ cảm thấy chúng ta biến thái rồi. Lâm Tịch giữ lấy mặt cô, buộc cô phải nhìn về phía mình. Không thể nào, bọn họ ăn no rửng mỡ sao? Tớ mới là người ăn no rửng mỡ mới dùng cậu đi đến nơi này. Nhìn kia, Lâm Tịch bỗng nhiên kéo áo cô, biểu môi nhìn mấy người phía trước bọn họ. Thời cấm thuận thế nhìn sang, là một nữ sinh cao gầy, mặt mũi cực kỳ xinh đẹp. Sao vậy, ngắm người đẹp sao? Nhất trung của bọn họ không thiếu người đẹp. Người vừa rồi cùng lắm cũng chỉ được coi là có khí chất thôi. Lâm Tịch cố ý khơi gợi sự tò mò trong cô, cậu biết cô ta là ai không? Thời cấm lắc đầu, cô ta là Trịnh Tư Nhã, chính là một trong những học sinh giỏi của lớp Dương Cầm 12A3, nghe nói cô ta thích Kỷ Hoài. Nghe xong những lời này, thời cấm theo bản năng nhìn Trịnh Tư Nhã một lần nữa. Lúc này cô ấy đã quay lưng về phía hai người đi lên cầu thang, cô chỉ có thể nhìn được dáng người yểu điệu cùng với mái tóc đuôi ngựa thước tha của cô ấy mà thôi. Thật sao? Đừng nghi ngờ những tin tức của tớ, sao vậy, bắt đầu cảm thấy áp lực rồi sao? Thời cấm thu hồi tầm mắt, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, Lâm Tịch hơi sửng sốt, sau đó bật cười, được, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hai người ngồi đó canh chừng thẳng cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên cũng không thấy bóng dáng Kỷ Hoài đi ra ngoài. Cậu chắc chắn nhìn thấy anh ấy đi vào bên trong không? Tớ không chắc chắn, cô chỉ nhìn thấy Kỷ Hoài đi về hướng này. Không hề tận mắt nhìn thấy anh đi vào trong nhà vệ sinh. Thôi quên đi, chúng ta đi nhanh lên, phải vào lớp. Được, hai người đứng dậy và chạy về phía khối 11. Tớ cho rằng hai người bọn họ đang cố tình theo dõi chúng ta. Trên lầu tòa nhà của khối 12, có hai thiếu niên đang đứng ở hành lang nói chuyện với nhau. Cậu nói xem tại sao các cô ấy lại phải đi theo dõi chúng ta, không phải kẹo cây và sữa canxi ác trong học bạn cũng của hai người kia chứ? Kỷ Hoài chống hai tay ở lan can. Chăm chú nhìn băng ghế dài trống không như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đi học, quay lại phòng học thôi, anh đột nhiên thu tay về rồi đi đến phòng học. Lương Hòa cũng đi vào theo. Kỷ Hoài, là một trong hai người bọn họ sao? Không biết, cậu cảm thấy là cô bạn tóc dài hay tóc ngắn? Thật ra tớ cảm thấy bạn tóc ngắn nhìn rất dễ thương. Kỷ Hoài ngồi vào chỗ ngồi của mình, bình tĩnh lấy quyển sách Dương cầm từ trong học bàn ra,